chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Yến hội bắt đầu tặng lễ. Lúc xế trưa, rất nhiều sứ giả mang tới vẻ đẹp của bọn hắn nam, trải qua kiểm tra về sau, từng cái vào cung, đi vào trong hội trường chờ. Không sai, nữ đế sinh nhật yến hội chính là giữa trưa, mà không phải tiệc tối. Con tôm, ban đêm bầu không khí tốt hơn. Nữ đế mới không quan tâm những chuyện đó. Ban đêm chạy trên nóc nhà ngắm sao không tốt sao? À, ban đêm có thể gọi mấy cái mỹ nam tử đến khiêu vũ trợ trợ hứng. Thật có lỗi, quốc gia khác hoàng đế khả năng thích cái này luận điệu. Nhưng nữ đế thật đúng là không tốt cái này một mùm. Căn bản không hảo cảm mà. Cho nên, trực tiếp giữa trưa chiêu đãi. Kể từ đó, chẳng những không có phiền toái như vậy, ngay cả thời gian cũng sẽ biến ngắn hơn. Vốn cũng không nghĩ chiêu đãi đám người nữ đế, cũng sẽ không cần phiền lòng quá lâu. Vào lúc giữa trưa, theo nữ đế trình diện, hội trường nháy mắt náo nhiệt lên. Toàn bộ hội trường chừng mấy chục bàn, mỗi bàn đều có 8 thanh chỗ ngồi ghế dựa, mà cấp cho mỗi cái quốc gia tiến vào hoàng cung danh ngạch cũng là 8 cái. Hiển nhiên, cân nhắc đến từng cái quốc gia chưa hẳn có bao nhiêu quen thuộc, thậm chí lẫn nhau có thù, để bọn hắn ngồi cùng một chỗ ngược lại có chút không dễ chơi. Chẳng bằng để bọn hắn một nhà một bàn, chí ít sẽ không làm ra mâu thuẫn gì tới. Nữ đế một bộ ngang gối váy đỏ, trần trụi mỹ lệ hai chân, chậm rãi mà đến, giống như thịnh thế hoa hồng, xinh đẹp không gì sánh được. Nhất là mặc áo lót vào sáo trang về sau, nữ đế dáng người càng thêm thẳng tắp, không có khỏa quần trói buộc về sau. Cặp kia bắp chân ôn nhuận mà trắng nõn, thiên tư quốc sắc, nhất tiếu khuynh thành, coi như nữ đế không có cười. Rất nhiều Hán quốc vương tử cũng tất cả đều xuất hiện một nháy mắt thất thần. Đẹp, thực sự quá đẹp, nữ đế về sau, chính là đại đường văn võ bá quan. Nếu là nữ đế sinh nhật, văn võ bá quan tự nhiên cũng phải đến đây chúc mừng. Lâm Tử Phàm làm cần vào triều quan viên bên trong chức quan thấp nhất một vị, cũng ở trong đó. Yến ngước, chúc đại đường hoàng đế bệ hạ mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Đưa lên hạ lễ, cực phẩm ly thủy tinh một đôi, chấm ngoặc kép, Trần Quốc. Chúc đại đường hoàng đế bệ hạ thịnh thế mỹ nhan, thanh xuân mãi mãi. Cũng đưa lên lễ mọn, Tây vực phỉ thúy phượng điêu một kiện, chấm ngoặc kép, Sở Quốc. Chúc đại đường hoàng đế bệ hạ sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn như ý. Đưa lên hạ lễ, Phật Đà xá lợi, có thể bảo vệ bình an như ý, chấm ngoặc kép, Ngô Quốc, chấm ngoặc kép. Từng cái quốc gia liên tiếp đưa lên lễ vật. Đây đã là quản lý, tất cả mọi người tương đối hiểu quy củ, thật cũng không náo ra cái gì trò cười. Từng kiện lễ vật bị người hô lên, để Lâm Tử Phàm âm thầm líu lưỡi. Những lễ vật này mỗi một kiện đều rất kinh người. Ở niên đại này, cái gì cực phẩm ly thủy tinh một đôi, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Dù là tại người bình thường trong mắt, cái gọi là ly thủy tinh nhìn qua liền cùng ly pha lê không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, bọn chúng khác biệt cũng lớn đi. Về phần Phật Đà xá lợi, Lâm Tử Phàm không biết là thật là giả. Bất quá dựa theo cao võ thế giới, cao thủ có thể trưởng nát sơn hà đến xem, rất có thể là thật. Đạt được cao tăng xá lợi, tất nhiên có rất nhiều diệu dụng, giá trị khuynh thành. Tặng lễ, đây là một lần lấy lòng nữ đế cơ hội, cũng là tại biểu hiện ra quốc gia mình tài phú cùng thực lực. Đối đại đường mà nói, những này có lẽ là hiếm thấy chân bảo, nhưng ở tương đối giàu có quốc gia, những lễ vật này có lẽ thật đúng là không cần quá mức để ý. Chí ít đối những quốc gia kia hoàng tộc mà nói, cũng không cần quá mức để ý. Nữ đế đôi mắt đẹp lưu chuyển. Giờ khắc này hào hứng cũng không tệ, nhưng Lâm Tử Phàm lại có thể đại khái đoán được nữ đế ý nghĩ. Nữ đế đích thật là thật cao hứng, nhưng lại tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác, mà là bởi vì hiện tại đại đường nghèo a, hoàng cung cũng nghèo. Trên thực tế, đại đường quốc khố liền không có cái gì thời điểm tràn đầy qua. Thời gian một mực qua căng thẳng, ngay cả nữ đế đường đường nhất quốc chi quân, một ngày ba bữa, đều chỉ có món chính tăng thêm hai cái đồ ăn, có thể nói là vạn phần tiết kiệm, bởi vậy cũng có thể thấy được đại đường đến cùng có bao nhiêu nghèo. Mà những lễ vật này nhưng rất khó lường, trong đó kém nhất cũng có giá trị không nhỏ, tốt nhất có thể xưng giá trị liên thành. Chờ những này sứ giả vừa đi, nữ đế gọi người đem những lễ vật này một bán, đó chính là tiền a, có thể dùng đến tràn đầy quốc khố, tốt bao nhiêu. Nữ đế ý nghĩ Lâm Tử Phàm có thể đoán được, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, để hắn một trận đau lòng. Nhà ta nữ đế thực sự là, ai, quá tiết kiệm, quá tốt rồi, thậm chí ngay cả quà của mình đều muốn lấy ra bán thành tiền. Sau đó xông vào quốc khố, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, nói thầm, tại cái này về sau, nhất định phải mau chóng giải quyết đại đường vấn đề kinh tế mới được. Chấm ngoặc kép, khoảng thời gian này đến nay, Lâm Tử Phàm đối đại đường tình trạng cũng có toàn diện hiểu rõ. Nghèo, thật là nghèo, mà lại cái gì đều thiếu. Thiếu tiền, lại lương, lại muối, thiếu sắt, cơ hồ có thể nghĩ ra tới. Liền không có mấy thứ đồ là không thiếu. Nhưng chính là dạng này đại đường, lại cơ hồ người người thực lực cao cường, lại tăng thêm mùa hạ ác liệt phía sau. Còn có thể các quốc gia cường địch nhìn chằm chằm phía dưới sừng sững không ngã, để người không thể không khâm phục. Mà đại đường con dân cũng đều không bao nhiêu tiền, mua bán cái gì, Trường An còn tốt, tất cả mọi người quen thuộc dùng đồng tệ. Nhưng ở xa xôi địa khu nhất là trên núi, tất cả mọi người là lấy vật đổi vật. Tiếp tục như vậy, nếu là không trắng trợn chỉnh đốn và cải cách, qua lại lâu đều giàu có không nổi. Cho cải biến đại đường hiện trạng, cho vì cho nhà mình nữ đế phân ưu, Lâm Tử Phàm đem chuyện này âm thầm ghi tạc trong lòng. Huống chi Lâm Tử Phàm sớm tối muốn chế bá nữ quyền thế giới. Đại đường đủ mạnh, liền đại biểu lấy Lâm Tử Phàm nội tình mạnh, coi như vì điểm này hắn cũng nhất định phải tận hết sức lực đi làm. Trong suy tư, các quốc gia sứ giả tất cả đều đưa lên lễ vật, liền ngay cả Ngụy quốc cùng Đại Tần cũng không ngoại lệ. Tiếp xuống liền đến phiên đại đường văn võ bá quan tặng lễ, nhưng vấn đề tới, văn võ bá quan cùng các quốc gia sứ giả so sánh, quả thực nghèo đến nhà bà ngoại, căn bản không bỏ ra nổi cái gì ra dáng lễ vật, chỉ có thể tận khả năng chuẩn bị một chút nữ đế khả năng thích đồ vật. Những vật này, nữ đế nhìn mặc dù thật vui vẻ, nhưng các quốc gia sứ giả, vương tử chờ trong mắt trào phúng cùng xem thường, lại là lộ rõ trên mặt, để rất nhiều đại thần cắn răng, trong lòng phiền muộn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Không có cách, cùng các quốc gia chuẩn bị lễ vật so sánh, thực sự quá keo kiệt, dù là nữ đế không thèm để ý, cũng làm cho văn võ bá quan cảm giác trên mặt không ánh sáng. Có lỗi với nữ đế, mắt thấy, còn không có tặng lễ người liền chỉ còn lại Lâm Tử Phàm một người. Chúng đại thần mặc dù có không ít không quá chào đón Lâm Tử Phàm, nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có thể yên lặng chờ mong Lâm Tử Phàm có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Xuất ra kinh người lễ vật tới, nhưng mà Lâm Tử Phàm lại là lắc đầu cười một tiếng, bệ hạ, thần lễ vật tạm thời không cách nào lấy ra đến, mời bệ hạ thứ lỗi. Không sao, nữ đế biểu lộ không có biến hóa, con người lại hơi mờ đi một cái chớp mắt, rất mau lẹ, lại không cách nào đào thoát một mực chú ý nữ đế Lâm Tử Phàm hai mắt. Không được, ta phải nhẫn ở, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm mặc dù đau lòng, nhưng lại yên lặng khuyên bảo mình, phải nhẫn ở, ai, chấm ngoặc kép, chúng đại thần trong lòng thở dài, nhưng ngay tại thời điểm, tiếng xé gió lên, một bóng người xinh đẹp cấp tốc mà đến, tiến vào hội trường, nàng sợi tóc nhuốm máu, chiến giáp đều tàn tạ, nhưng tinh khí thần lại cực kỳ bạo mãn, thần, Hoắc Viện Viện, chúc bệ hạ sinh nhật vui vẻ, đặc biệt dâng lên, chấm ngoặc kép, Hỏa Long Chi Châu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.